Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4793, gọi bậy giới là cái quỷ gì một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, có người cao giọng hô, cô nương, ta nguyện giá cao mua sắm ngươi linh nguyên thạch, 10 vạn linh phiến, như thế nào? Hoa, giá cả rất cao, có người đi theo phụ họa. Tiếp theo, lại có người nói, đến lượt ta, bán, lập tức mà. Đám người truyền đến một tiếng cười nhạo. Người này ngu đi, nắm tay lớn nhỏ vật liệu đá, còn không biết bên trong có cái gì đâu. Chỉ là thấy xích mà thôi, liền tính toàn bộ là linh nguyên, cũng đáng không được cái này tiền đi. Chỉ người nọ suy di không đến một giây, lại có một người cao giọng nói, khúc cô nương, ta ra giá 20 vạn linh phiến. Hy vọng cô nương bỏ những thứ yêu thích, di, tựa hồ có người nhận ra ra giá người là ai. Bất quá, lại không có nói ra người nọ thân phận tới. Ở khai thác đá lâu nơi này, giải thạch thời điểm, cũng có nhân vi hàng đế nguy hiểm, giải thạch trên đường liền có người bán đi. Cho nên, hiện tại có người ra giá cũng không tính cái gì kỳ quái hiện tượng. Đương nhiên cuối cùng bán hay không, còn muốn xem chủ nhân hay không nguyện ý, có người chờ coi trò hay, cũng có người ngồi không được, sợ muộn một chút mở miệng, liền sẽ có hại dường như, dũng dược kêu to. Cô nương, ta ra giá 50 vạn linh phiến, từ 20 vạn linh phiến, lập tức nhảy đến 50 vạn, cái này tốc độ tăng, ở không biết chân thật tình huống người trong mắt, không thể nói không lớn. Rốt cuộc, khúc đàn nhi hiện giờ khai ra, chỉ là thấy xích mà thôi, cụ thể là cái gì, còn rất khó nói. Nguy hiểm vẫn là rất lớn, liền tính là cực phẩm linh nguyên, 50 vạn linh phiến cũng không tính giá thấp. Khúc đàn nhi là tương đương với ổn kiếm. Lần này, nàng là mắt sáng rực lên, vừa rồi bị thạch lỗi hố đi mấy ngàn linh phiến, lập tức liền có vẻ nhỏ bé. Tần lĩnh kia thắng tới mấy vạn linh phiến, còn không có che nhiệt, liền cảm thấy hưng phấn kính đã không có. Nguyên lai, còn có thể như vậy kiếm tiền a, biển cả cười là trầm mặc, hắn biết những người này ra giá, là tưởng hố khúc đàn nhi không biết nhìn hàng. Bởi vì khúc đàn nhi trên người quá mức cổ quái. Có khi như là rất quen thuộc, nhưng trên thực tế lại cho thấy, nàng không hiểu hành. Nàng mới đầu biết thạch nổi không phải linh nguyên, nhưng lại nói không nên lời, bên trong sẽ là cái gì. Giống loại này liêu, thấy xích, giá trị liền tính không có chạy đến cuối cùng một bước, bán hơn trăm tới vạn, đều là giá thấp. Nếu xác định là linh nguyên quả nói, tuyệt đối là có thị trường nhưng vô giá chi vật. Thực rõ ràng, bao nhiêu tiền đều sẽ có người mua sắm. Bởi vì biển cả cười chính mình đều tâm động, chỉ là nhìn đến bốn phía kêu giới người, biển cả cười chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Chỉ nghe lại có người hô, 100 vạn linh phiến, khúc cô nương, ta ra 100 vạn. Ai đều không cần cùng ta tranh, bổn đại gia ra giá 150 vạn, loại này kêu pháp, giống như linh phiến, đều không phải tiền tới. Cảnh giới thanh một lãng tiếp một lãng, những người này tiêm máu gà dường như. Thậm chí, có một ít hướng hôn đầu óc, đi theo cuồng khiếu giới. Trường hợp hỗn loạn, khúc đàn nhi có chút di ong, rốt cuộc, nàng tự hồ từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua, nàng muốn ban ý tứ, những người này lo chính mình nói mà, loạn kêu lên giá mã tới là cái quỷ gì. Bất quá, con số một đường bão táp, nàng nghe có điểm đầu váng mắt hoa, này có phải hay không một đêm phất nhanh cảm giác. 500 vạn linh phiến. Một mảnh khắc khẩu trong tiếng, đột nhiên, có người hô lên 500 vạn giá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, ngo ngoe dục dịch muốn tham dự cảnh giới người, tiếng kêu đột nhiên im bặt, đại gia không hẹn mà cùng mà nhìn về phía nào đó phương hướng. Chỉ thấy, đám người bên ngoài, không biết khi nào, đứng thẳng một vị tuổi trẻ công tử. Mà vị công tử này tướng mạo rất là đoan chính, khí chất bất phàm. Hắn ăn mặc một thân cẩm y lam bào. 4796, cách chương.